Cưới tình yêu cũ, chương 6, góc truyện audio.com, Tô Tuyết nghĩ nhất định hôm nay đi ra cửa không có xem lịch, nếu không tại sao chỗ này có hai người phụ nữ xinh đẹp tới mượn rượu giải sầu lại chẳng có một người nào tiếp cận. Cô run rẩy nhìn Cố Thiển Hy một chút, tay vỗ trán, cảm thấy khẳng định là do dáng vẻ điên cuồng kia của Cố Thiển Hy làm cho mấy anh chàng đẹp trai cho dù có ngắm chúng cũng phát sợ mà bỏ chạy. Tuy vậy cô cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp xóa khỏi đầu óc. Mai cầm ly rượu trong tay, anh ta là người Anh Quốc. Tâm tình trong nháy mắt bị hình ảnh của Tô Tuyết xuất hiện đầy trong tâm trí. Anh tự nhận mình không phải người mê gái, nhưng vẫn không nhịn được mà nhanh chân bước tới trước mặt Tô Tuyết xuân tình phơi phới. Chẳng qua là Tô Tuyết phát hiện ra một chuyện rất đau khổ, cô cùng Cố Thiển Hy đều không biết tiếng Anh, dĩ nhiên, trừ mấy câu, hello, goodbye, xin chào, người đẹp, Mai lên tiếng trước lưu loát nói một câu tiếng Trung. Khóe miệng anh ta mang nụ cười, toàn thân lộ ra vẻ vô cùng trí thức. Bạn của tôi muốn mời vị tiểu thư này cùng nhảy một điệu, xin hỏi có thể cho chúng tôi niềm vinh hạnh này không? Mai vừa nói vừa đem ánh mắt đặt trên người Cố Thiển Hy. Tô Tuyết nhìn Cố Thiển Hy, xem chừng cô ấy đã uống nhiều đến nỗi bắt đầu có chút rối rắm rồi, liền gấp gáp thay Cố Thiển Hy đồng ý, dĩ nhiên, Thiển Hy của tôi khiêu vũ rất giỏi đấy. Cố Thiển Hy cảm thấy có chút buồn nôn, cổ họng giãn ra rồi lại cứng nhắc nuốt vào. Cô hít sâu một hơi, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng như cũ vẫn không quên nắm lấy Tô Tuyết, mở miệng nói, Tô Tuyết tối nay nếu không tìm được một người đàn ông tốt đưa mình đi. Sau này cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt mình nữa. Bà đây hôm nay mặc kệ điều gì, ly hôn thì sao chứ, thế giới cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nói xong, Cố Thiển Hy nấc một cái, miệng đầy mùi rượu sộc thẳng lên mũi Tô Tuyết. Tô Tuyết cả khuôn mặt đầy vạch đen, kéo Cố Thiển Hy lại nói bên tai cô, Cố Thiển Hy cậu không thể vừa say rượu liền lộ nguyên hình được. Phải để chút mặt mũi cho anh chàng Anh Quốc đẹp trai này chứ. Cái rắm, mặt mũi cái gì? Bọn đàn ông các người cũng có mặt mũi sao? Không sinh con được anh cho là tôi muốn sao? Được rồi, Tô Tuyết hoàn toàn muốn phát điên, té ra Cố Thiển Hy đem cô thành người đàn ông bội bạc kia sao? Một bên là chị em tốt say rượu đang hiện nguyên hình, một bên là người đàn ông Anh Quốc đẹp trai tha thiết muốn mời, nội tâm Tô Tuyết có chút dãy rủa. Quý vĩ, bà đây nói. Cho anh biết, đừng tưởng rằng ly hôn với anh, tôi sẽ khóc đến chết đi sống lại, anh nhìn xem có không? Cố Thiển Hy lôi Tô Tuyết lung la lung lay chỉ tới trước mặt Mai, thiếu anh tôi còn có cả tá đàn ông theo đuổi. Tô Tuyết khóe miệng run rẩy, vừa rút tay ra đã nhìn thấy Cố Thiển Hy bước hai bước thân mật kéo cổ tay Mai, cả người kề sát người hắn, đúng là rất dễ nhìn, anh có phải cũng vừa bị vứt bỏ? Không bằng tối nay chúng là làm bạn đi. Mai đỡ lấy người Cố Thiển Hy, rõ ràng có thể cảm nhận được một ánh mắt tàn khốc bay tới bên cạnh mình. Mai mỉm cười nói với Tô Tuyết, yên tâm đi, bạn của tôi chỉ muốn làm quen với vị tiểu thư này thôi, cũng sẽ không làm càng với cô ấy. Tô tiểu thư nếu như không để ý có thể đi cùng với cô ấy. Nói xong, Mai chỉ lên quầy bar trên tầng VIP, nhìn Mai cùng Cố Thiển Hy hai người, dán chặt vào nhau, Tô Tuyết cảm thấy lòng cô như rỉ máu, mình thích nhất là đàn ông Anh Quốc đẹp trai mà. Thiển Hy, chị em chúng ta lần này vì cậu mà mình hy sinh rất lớn đấy. Tô Tuyết cũng đi cùng, mặc dù trai đẹp rất quan trọng, nhưng an toàn của Cố Thiển Hy mới là quan trọng nhất. Phó Hữu Minh ngồi quay lưng về phía ánh đèn, anh vừa đặt ly rượu xuống đã nhìn thấy Mai đỡ Cố Thiển Hy đi tới. Chân mày anh nhăn lại, không nghĩ tới Mai vừa rời đi không lâu liền đem Cố Thiển Hy đến. Cách ánh đèn, Tô Tuyết cảm thấy người đàn ông cách đó không xa hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng bây giờ đầu óc cô say rượu cả rồi, chẳng khác nào một khối keo đặc. À, vị tiên sinh này, anh nhìn có vẻ rất quen mắt. Cố Thiển Hy tới bên người Phó Hữu Minh ngồi xuống, trong dạ dày một trận sôi trào. Sau tiếng nhạc DJ chói tai là một khúc dương cầm nhẹ. Nhàng âm thanh du dương bay tới liền khiến Cố Thiển Hy muốn khiêu vũ. Nếu như nói Cố Thiển Hy biết khiêu vũ thì chính là người ngốc nghếch bắt chước khiêu vũ. Nhưng nếu nói Tô Tuyết biết khiêu vũ, cô có thể tự hào nói rằng cả sàn nhảy này hầu như không có mấy người sánh kịp. Mai rất biết nắm lấy cơ hội, anh ta đứng dậy cúi người, yêu nhã khiêm tốn đưa tay mời, Tô tiểu thư tôi có vinh hạnh nhảy cùng cô một điệu không? Tô Tuyết nhìn Cố Thiển Hy một chút, trông chừng cô một chút mới an tâm, ánh mắt xoay qua khóa lại trên người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn, đôi mắt biến thành ánh nhìn si mê. Phó Hữu Minh dặn người phục vụ mang một ly nước nóng tới, cuối cùng phân phó Tôn Nghệ đi mua thuốc giải rượu, lúc này mới đem ly nước đến trước mặt Cố Thiển Hy, mang theo vài phần đau lòng, uống cái này cơ thể sẽ dễ chịu hơn. Cố Thiển Hy ngây ngô nhận lấy ly nước nhưng một ngụm cũng không uống, qua thật lâu mới bất ngờ hỏi, tiên sinh, có phải thật lâu trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi không? Tại sao trong đầu tôi lại nhìn thấy một hình bóng rất giống anh? Thân thể Phó Hữu Minh bỗng nhiên chấn động, tưởng rằng Cố Thiển Hy đã nhớ lại quá khứ. Nhưng mà qua thật lâu, Cố Thiển Hy lại mở miệng nói, tiên sinh, thật xin lỗi. Tô Tuyết nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo của Cố Thiển Hy, không nhịn được dùng mình một cái, cô vừa đồng ý lời mời của Mai, lại nghe thấy Cố Thiển Hy ọe. Một tiếng, sau đó một mùi rượu trong nháy mắt mạnh mẽ đánh tới. Mấy N cười đồng thời ngơ ngác, nhất là Tô Tuyết và Mai, hận không thể lập tức biến mất trước mặt hai người này. Nhanh chóng quyết định, Tô Tuyết vội vàng cầm tay Mai, cái kia chúng ta coi như không nhìn thấy gì. Cả, vũ khúc sắp kết thúc rồi, chúng ta ra nhảy đi. Mai cũng không muốn đối mặt với vẻ mặt nổi quạo của Phó Hữu Minh, liền vội vã kéo Tô Tuyết chạy như điên lên sàn nhảy. Phó Hữu Minh khẽ nhăn mày, nhưng không thu dọn vết nôn mửa của Cố Thiển Hy trên người mình ngay, mà ân cần hỏi cô, như thế nào, có thoải mái hơn một chút không? Hình như đã đỡ hơn một chút rồi. Cố Thiển Hy vừa dứt lời, sau đó liền ọe. Thêm một tiếng, liên tiếp đem chỗ sạch sẽ cuối cùng trên người Phó Hữu Minh nôn hết ra, giống như Iraq liên hiệp với Nga cùng tấn công Mỹ vậy, có thể nói là thế chiến lần thứ ba. Tôn Nghệ vừa cầm thuốc giải rượu về đúng lúc thấy một màn này, trong nháy mắt mặt đen đến tận Thái Bình Dương. Đi đặt một gian phòng đi, Phó Hữu Minh nhìn Tôn Nghệ sững sờ tại chỗ, thẳng tay lấy thuốc giải rượu trên người anh ta. Cầm lấy rồi phân phó, sau đó lại đem áo khoác cởi ra, để cho Tôn Nghệ ghi lại khoản nợ này. Bổ sung vào chi phí sửa xe lần trước, chờ Cố Thiển Hy tỉnh lại mới tính sổ. Tôn Nghệ nhận lệnh, xoay người đi đặt phòng, trong đầu thắc mắc tổng giám đốc từ khi nào trở nên hẹp hòi như vậy rồi. Bước đến chỗ Cố Thiển Hy ngồi ôm cô lên, Tôn Nghệ chu đáo đặt một gian phòng cho Phó Hữu Minh, anh ta coi như công đức viên mãn, có thể tan việc về nhà cùng vợ con rồi. Sau hai lần nôn mửa, toàn thân cùng tính tình Cố Thiển Hy có chút mềm nhũn, nằm sấp xuống không còn chút khí lực. Phó Hữu Minh ôm cô đi vào thang máy, dịu dàng nhìn cô nói, mấy năm qua sao lại gầy như thế? Tên quý vị khốn kiếp này, rốt cuộc hắn đã chăm sóc em kiểu gì vậy? Thế nhưng, Cố Thiển Hy lại mơ mơ màng màng ngủ, căn bản không nghe được gì cả, cô nằm trong ngực Phó Hữu Minh vặn vẹo thân thể tìm tư thế tương đối thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Phó Hữu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Thang máy vang lên một tiếng, anh mới bước ra đi về phòng. Cẩn thận từng chút một đặt Cố Thiển Hy lên giường xong, Phó Hữu Minh mới thay quần áo bẩn trên người, vứt vào thùng rác. Dưới ánh đèn vàng, loáng thoáng có thể thấy được cánh tay cùng lồng ngực cứng cáp, đầu vai còn có một vết sẹo, dường như đã có từ rất lâu, do đó vết sẹo lưu lại khá rõ. Thực ra, khoảnh khắc khi biết được Cố Thiển Hy ly hôn, trong lòng anh có chút phấn khích. Ít nhất, điều này chứng minh rằng từ bây giờ anh có thể quang minh chính đại đối xử tốt với cô, ôm cô trong ngực mình, cho dù có làm trò cười cho mọi người, anh có thể không chút kiêng kỵ mà nuông chiều cô, toàn bộ đều tặng cô những thứ cô muốn. Chẳng qua khi Phó Hữu Minh nhìn thấy lông mày Cố Thiển Hy quét tới một nỗi yêu thương, tất cả vui mừng liền chìm vào hư vô. Bởi vì chỉ có anh biết Cố Thiển Hy chỉ khi nào cảm thấy tủi thân giữa lông mày mới nhíu lại thành hình chữ xuyên. Anh thậm chí còn muốn tìm bàn ủi ủi phẳng nếp nhăn giữa hai chân mày của cô. Đỡ Cố Thiển Hy trở mình, Phó Hữu Minh hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác của cô ra. Lúc nãy nôn ra trên người Cố Thiển Hy cũng dính không ít, giờ đã có chút mùi chua. Đừng đi, Cố Thiển Hy kéo tay Phó Tử Minh thấp giọng mang theo vài phần cầu xin, con, sau này chúng ta sẽ có một đứa con. A Vĩ, đừng vứt bỏ em, thoáng cái trái tim Phó Hữu Minh rơi xuống đáy vực, đã 7 năm, dù chỉ một lần em cũng chưa từng nhớ đến anh sao. Quý vĩ, rốt cuộc em yêu hắn ta ở điểm gì chứ? Có phải chỉ khi nghĩ đến tình yêu với hắn em sẽ lại đau khổ? Cố Thiển Hy, nếu quả thật chính là như vậy, anh tình nguyện người đau khổ là anh. Cố Thiển Hy cảm thấy có chút im ắng, liền siết chặt tay Phó Hữu Minh. A Vĩ, anh đừng im lặng như thế. Chúng ta không phải rất tốt sao? Tại sao anh lại nói những lời tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại nói quan hệ của chúng ta chẳng qua là tuổi trẻ bồng bột chứ? Anh có biết là rất đau lòng hay không? Tay Phó Hữu Minh siết chặt thành nắm đấm kêu răng rắc. Anh nhìn Cố Thiển Hy mơ mơ màng màng ngủ mà vẫn còn nói những lời khó nghe, chỉ có điều giọt lệ nơi khóe mắt cô trong phút chốc đã dâng lên trong đôi mắt đẹp đẽ thanh tú. Anh đến bên người Cố Thiển Hy ngồi xuống, đưa tay đem nước mắt của cô lau khô, đứa ngốc. Cố Thiển Hy chợt lôi kéo Phó Hữu Minh, anh bất ngờ không chút phòng bị cả người ngã trên giường. Cố Thiển Hy thuận thế rúc vào trong ngực Phó Hữu Minh, hoàn toàn ôm lấy anh. Cô rụi rụi đầu, hơi thở có chút dồn dập, chúng ta sinh một đứa con đi. Một đứa con bằng xương bằng thịt chỉ thuộc về chúng ta mà thôi. Hơi thở ấm áp thổi tới trước ngực Phó Hữu Minh, thúc giục những rung động không yên trong lòng anh. Cố Thiển Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, hôn lên môi anh.